Chương 346, để cho người ta hoảng sợ số lượng. Tông chủ tuyệt đối không thể ai chúng ta Phần Thiên Tông đê ú ở vào trong nước sôi lửa bỏng, huống hồ tông đệ tử trong môn phái đại lượng sói mòn, đối Phần Thiên Tông đã tạo thành rất lớn thương tích. Trong thời gian này nếu là mạo muội xuất binh cứu viện, đối Phần Thiên Tông là cực kỳ bất lợi. Bàng Long vén áo phục lần nữa quỳ một chân trên đất, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, lập tức đem ở trong lợi hại nói ra. Ta đây tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng Kiếm Tông Tông chủ Lư Thiên dám nhận lấy tiểu tử Dương cùng Kim Bối Tài, nếu là không cho hắn điểm lợi hại nhìn xem, ngoại nhân há sẽ không nói chúng ta Phần Thiên Tông sợ hắn. Tiêu Vân tay phải nâng lên tản ra một đạo ôn nhu linh lực, tựa nở dê Bàng Long nâng lên sau nói lần nữa, ngày mai sau khi ta rời đi, Phần Thiên Tông vẫn như cũ giao cho ngươi người quản lý. Lần này, nếu là còn có đệ tử dám rời đi, giết. Tiêu Vân thái độ rất là kiên quyết, cái này khiến Bàng Long lắc đầu liên tục thở dài, cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng coi như thôi. Khi Bàng Long muốn rời khỏi lúc, Tiêu Vân bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, tựa nở dê Bàng Long kêu trở về nói, đúng, ba ngày trước ta mỗi độc mang theo một nữ tử trở lại qua không có Bàng Long thần sắc nào nào, lập tức quay người nói ra, tông chủ, ngài nói thế nhưng là đảo tâm nam vực Thủy La Vương nữ nhi mỗi độc mang theo nàng trở về, bị thuộc hạ an bài tại tầng thứ 17 ngoài cùng bên phải nhất một gian trong lầu các. Nếu như tông chủ có việc, ta lập tức xuống dưới đưa nàng gọi tới. Vư A Lu Cờ hai ngày này, nha đầu kia vừa nhìn thấy ta liền hỏi thăm ngài trở lại chưa, thuộc hạ nghe mang thai đê u lên kén. Ha ha! Tiêu Vân mắt nhìn lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ Bàng Long, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Nói ra, an toàn trở lại Phần Thiên Tông liền tốt. Đúng, lần sau nàng tại hỏi thăm, ngươi liền nói ta trở về, đang tại 18 tầng bế quan cái kia. Không cần thiết không thể khai tỏ ánh sáng ngày ta đi giao hợp cung tin tức nói cho Thủy Linh Nhi, liền để nàng an tâm tại Phần Thiên Tông tu dưỡng một cái đi. Hoành Đạt mang theo Thủy Linh Nhi từ đảo tâm chạy trốn tới Viêm Hỏa Quốc, cái kia Hoành Đạt bị huyết sắt tông ma láo tổ giết, mà Thủy Linh Nhi lại bị nó bắt đi. Suýt nữa trở thành tế thiên chi vật. Tiêu Vân có thể nghĩ, Thủy Linh Nhi trong khoảng thời gian này tất nhiên chịu không ít khổ, vẫn là để nàng tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không đi quấy rầy tốt. Đã tông chủ không muốn cáo chi, cái kia thuộc hạ liền theo tông chủ ý tứ đi làm. Không biết tông chủ còn có chuyện gì nếu là không có, thuộc hạ liền lui xuống. Bàng Long không người tham viếng, yên lặng chờ lấy Tiêu Vân chỉ lệnh. Lui ra đi ngày mai sáng sớm. Để cái kia trăm tên cổ linh sư tại đạp sân thượng trước tập hợp. Tuân lệnh khi trận sư Bàng Long lui ra ngoài về sau, Tiêu Vân thần sắc trên mặt đột nhiên biến đổi, sau đó cất bước đi tới 18 tầng phía trước cửa sổ, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Kim Bối Tài, ngươi cái đồ hôn trướng, ta nhìn ngươi ngày sau còn mặt mũi nào gặp ta. Tiêu Vân giận thở dưới khí thô, tựa như Kim Bối Tài phản tông sự tình để hắn cực kỳ giận não. Nhưng mà chỉ là sau một lúc lâu thời gian, Tiêu Vân trên mặt nộ khí liền tiêu tán, thay vào đó thì là nồng đậm lo lắng. Tiêu Tử Dương cùng Kim Bối Tài, hiện tại hai người các ngươi đầu thế nhưng là rất đáng tiền, nhất định phải bảo vệ tốt đi. Nếu là giờ phút này trận sư Bàng Long nghe nói Tiêu Vân ngữ điệu, trong lòng tất nhiên hội hiện ra nỗi băn khoăn. Bởi vì Tiêu Vân trước sau tương phản quá lớn, đối với hắn lộ ra thần sắc vậy hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có như thế, từ Tiêu Vân thì thào trong lời nói, tựa như ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết bí mật. Lần nữa ngồi về tới linh thạch trên giường, Tiêu Vân tay trái vừa lật lấy ra cái kia thanh tinh mỹ tiểu kiếm đao, tay phải lập tức mà động lấy hàn khí ngưng kết thành một khối hàn băng, hơi nhắm mắt chỉ chốc lát, mở mắt ra sau cấp tốc huy động đao khắc điêu khắc lên hàn băng tượng tơ y thời gian thấm thoát, mặt trời lặn mặt trời mọc vòng đi vòng lại. Đương chiều hà xua tán đi đêm đen, Phần Thiên Tông vậy nên đón một ngày ban sơ ánh bình minh. Lúc này ở Phần Thiên Tông đạp sân thượng trước, có 100 tên cổ linh sư thẳng tắp đứng thành một loạt, ánh mắt đều là nhìn về phía đạp thanh các. Cái này 100 tên cổ linh sư, đều là từ trận sư Bàng Long tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Mỗi một võ giả tu vi đều tại cổ linh sư tam tinh trở lên. Bởi vậy có thể thấy được trận sư Bàng Long đối với Tiêu Vân chạy tới giao hợp cung tiếp viện tiến hành, vậy ẩn ẩn lộ ra một vẻ lo âu. Kỳ thật! Trận sư Bàng Long trong lòng vẫn là đối Tiêu Vân rất có lòng tin. Đà cờ bị hệ tờ la tại đảo tâm thấy tận mắt Tiêu Vân giận chiến sát thần tử phạm về sau. Bàng Long trong lòng một lần có loại ảo giác, đó chính là Tiêu Vân tuyệt đối sẽ không chết, cho dù là địch nhân tu vi nghịch thiên thâm bất khả trắc, muốn giết chết Tiêu Vân cũng tuyệt không phải kiện đơn giản sự tình. Nhưng xuất phát từ an toàn cân nhờ ả cờ, Bàng Long hay là tại hơn 160 cái cổ linh sư bên trong, tuyển chọn tỉ mỉ ra 100 người. Dù sao chính đang tấn công giao hợp cung không phải phàm phu tục tử, mà là từ một cái cựu tinh cổ linh sư xuất lĩnh vạn người đội ngũ. Hiện tại đa vạn sự sẵn sàng, 100 người vậy làm xong đi hướng giao hợp cung dự định. Nhưng xuất lĩnh bo nở ho tông chủ, lại chậm chạp không có từ đạp thánh các bên trong đi tới. Để cái này 100 người cổ linh sư có chút mê hoặc lên, nhao nhao chuyển di ánh mắt nhìn về phía trận sư Bàng Long. Khi phát hiện Bàng Long cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái kia 100 người liếc nhau, đành phải yên lặng tiếp tục chờ xuống dưới. Mà giờ này khắc này, thân ở 18 tầng Tiêu Vân vẫn như cũ ngồi tại linh thạch trên giường, tựa như quên đi thời gian, quên đi dự định đi giao hợp cùng cứu viện. Qua một đêm thời gian, phóng nhãn xem xét cái này 18 tầng, vô luận là Tiêu Vân dưới thân linh thạch giường, vẫn là rộng rãi lầu cắt trên mặt đất, đều u nổn ngang lộn xộn tán lạc từng khối hàn băng tượng. Thô sơ giản lược đoán chừng một cái, số lượng tuyệt đối sẽ không ít hơn 3.000. Nếu như lúc này có người đứng tại Tiêu Vân trước mặt, tất nhiên sẽ bị cái kia 3.000 hàn băng tượng dọa sắc mặt trắng bệnh, trong lòng cũng hội nhịn không được kinh hãi vạn phần. Bởi vì, tản mát bày ra từng khối hàn băng, giống như là từng cái võ giả, hướng ra phía ngoài tản ra khác biệt tinh giai tu vi ba đậu. Với lại tại 3.000 hàn băng tượng bên trong, có như vậy 100 cái hàn băng tượng tản mát ra tu vi ba động, không kém chút nào nhất tinh cổ linh sư. Thậm chí ở trong có 10 cái hàn băng tượng, tản mát ra tu vi ba động, đủ để cho ngũ tinh cổ linh sư tâm thần rung động. Rất khó tưởng tượng Tiêu Vân chỉ là dùng một đêm thời gian, liền điêu khắc ra nhiều như vậy hàn băng tượng. Đối một số võ giả tới nói, Tiêu Vân tầng thứ 18 đa biến thành bảo khố. Việc này nếu là truyền ra phần thiên tông, tất nhiên sẽ ở Viêm Hỏa quốc bên trong gây nên bạo động. Nhưng Tiêu Vân nhìn cũng không nhìn trong mắt người ngoài trí bảo, lúc này chỉ là mắt lộ ra bi thương chi sắc, yên lặng nhìn chằm chằm phải tay nắm lấy một nam một nữ hai cái hàn băng tượng. Nếu là Hàn Ngộng Điệp ở đây nhìn thấy Tiêu Vân trong tay phải một nam một nữ, chịu đi nhờ hội ngay đầu tiên nhận ra hai người là ai, bởi vì một nam một nữ kia chính là lấy cái chết hô duyên thiên vợ chồng. Thở dài một tiếng từ Tiêu Vân trong miệng truyền ra, chỉ gặp hắn chậm rãi đứng lên, quay người tựa nở dê hô duyên thiên vợ chồng hàn băng tượng đặt ở linh thạch trên giường, sau đó sửa sang lại một cái áo trắng, đối hai tôn nả mở đờ ơ mở lớn hàn băng tượng thật sâu cúi đầu. Hai vị tiền bối, mời chuộc Tiêu Vân bất kính chi tội, hôm nay dùng hai khối hàn băng điều khắc ra ngài hai vị tôn dung. Đứng thẳng người, Tiêu Vân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía từ hàn băng điều khắc thành hô duyên thiên, trong mắt bi thương đã lui. Ngược lại trong nháy mắt nổi lên áy náy. Hô duyên tiền bối, ngài yên tâm đi. Chỉ cần ta Tiêu Vân sống ở cổ thiên một ngày, tất nhiên sẽ cùng sắt thần tử phạm không chết không thôi, cũng sẽ đem bị hắn bắt đi tuyết nhi muội tử cứu trở về. Lần nữa không người đối hai cái hàn băng tượng bái ba bái, Tiêu Vân đứng thẳng người tay phải vung lên, chỉ gặp rơi là tả trên đất hàn băng tượng nhao nhao bay lên, không ngừng tràn vào hắn trong túi càn khôn. Tiến lên một bước. Nhu Hỏa cầm lên hô duyên thiên vợ chồng hàn băng tượng, cũng bị Tiêu Vân để vào túi càn khôn. Sau đó chỉ gặp Tiêu Vân quay người, đi ra đạp thánh các tầng thứ 18. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.